Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 54, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện hải yêu? Trừ bỏ hải yêu, Đông Đại Lục bất luận cái gì chủng tộc, đều không thể ở đáy nước lấy loại này nhanh như quỷ mị tốc độ hành động. Hoàn toàn không chịu hoàn cảnh cùng độ ấm ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn họ còn tất cả đều là hải long kỵ sĩ. Từ binh chủng đến chủng tộc tạo thành, Đông Đại Lục mỗi cái chiến khu đều các có đặc sắc cũng rất khó phân trên dưới. Nhưng là, giáo đình bọn kỵ sĩ nhất hiểu biết tất nhiên là Nam Hải chiến khu. Bởi vì nghìn năm qua giáo đình hạm đội vô số lần xuyên qua đồ vật Đại Lục gian hải vực. Ở Nam Hải thượng cùng này đàn hải yêu giao chiến, Hải Long kỵ sĩ tuyệt đối là Nam Hải chiến khu đặc sắc. Sở hữu hải long chủng á long thú, đều giống như tên giống nhau sinh hoạt ở trong biển, tựa như mọi người biết nói như vậy, muốn trở thành long kỵ sĩ, cùng long tộc hoàn thành khế ước, cần thiết phải được đến đối phương nhận đồng, nhất thường thấy phương thức chính là chiến đấu, như vậy, muốn cùng hải long chủng long tộc trở thành đồng bạn, nhất định phải cụ bị ở trong biển, hơn nữa vẫn là biển sâu chung chiến đấu lực lượng. Hắc ám chủng tộc nhóm đại bộ phận là làm không được. Ác ma nhóm có lẽ sẽ không đặc biệt chịu ảnh hưởng. Nhưng là bọn họ giống nhau sẽ không trở thành long kỵ sĩ. Bởi vì kia ngược lại khả năng sẽ ảnh hưởng bọn họ chiến đấu phát huy. Nhưng là hải yêu liền hoàn toàn bất đồng. Ngài như thế nào làm được? Louis đặc khó có thể tin mà nói. Ngài hướng lâm tây các hạ mượn tới hải long kỵ sĩ. Ân. Tô Mân nhìn về phía chính mình canh gác đại đội trưởng. Bên cạnh một đám trung đội trưởng đều có chút khiếp sợ. Nàng gật gật đầu, các ngươi đừng nóng vội. Ta không phải cho các ngươi tới xem những cái đó kỵ sĩ là chết như thế nào ở trong nước. Này chỉ là cái bắt đầu, truyền tống trận cũng không có bị phá hư. Sớm đã có sự thật chứng minh, ma trận ở trong nước hoặc là ở trên đất bằng không ảnh hưởng sử dụng. Nam Hải rất nhiều đáy biển pháo đài đều có truyền tống trận. Chỉ là có khi vì phương tiện lục thượng chủng tộc, hải yêu nhóm mới thành lập gió bão pháo đài. Cứ việc nơi đó chịu đủ tàn phá. Vì thế, thiếu bộ phận cũng không có quá mức rời xa truyền tống trận thánh kỵ sĩ nhóm. Trơ mắt mà nhìn ma trận một lần nữa tỏa sáng ra ánh sáng. Một đạo ma văn bị sáng lạn bạch quang lấp đầy. Long trọng cột sáng một lần nữa bốc lên dựng lên, xuyên phá sương mù tràn ngập mặt biển đâm nhập âm u không trung. Còn sẽ có người bị cuồn cuộn không ngừng mà truyền tống lại đây. Chỉ là lúc này đây, bọn họ lạc điểm liền trực tiếp sẽ ở trong biển, xuyên thấu qua lạnh băng tối tăm nước biển, có người mơ hồ nhìn đến một đám khổng lồ thân ảnh. Như là một con thuyền hắc ám quân hạm tới lui tuần tra ở nước sâu chung. Những cái đó hải long có hình như cá sấu thật lớn đầu. Bọn họ miệng cơ hồ cùng bình thường thuyền đánh cá trở trường. Vây cá trạng tứ chi hoa khai lạnh băng nước biển, cơ hồ cùng thân hình chờ lớn lên cái đuôi uốn lượn hoạt động. Bọn họ gắt gao cắn bị ma pháp gia cố quá xiềng xích. Đem những cái đó có truyền tống trận mặt băng chặt chẽ đinh ở nước sâu chung. Thánh kỵ sĩ nhóm rất khó thấy rõ ràng một màn này. Nhưng ở bọn họ vẫn là kiến tập kỵ sĩ thời điểm. Liền đối sở hữu hải long kỵ sĩ đều có hiểu biết. Thương long là thể tích lớn nhất á long, nhất nhỏ sinh những cái đó cũng có 20-30 mễ trường. Bọn họ hành động nhìn như vững vàng thong thả. Nhưng kia chỉ là một loại bởi vì chiều cao quá lớn mà tạo thành ảo giác. Bọn họ tính cơ động không phải rất mạnh, nhưng là cực kỳ am hiểu hủy diệt hạm đội hàng ngũ. Lực lượng rất lớn, kéo động loại này nho nhỏ Iceland tự nhiên không phải việc khó. Thương long trên lưng hải yêu nhóm thân ảnh càng là nhỏ bé đến cơ hồ biến mất. Nhưng là, bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Sở hữu hải yêu cơ hồ đều là trời sinh thủy hệ ma pháp sư. Khác nhau chỉ ở chỗ đặc biệt ưu tú cùng giống nhau ưu tú. Cho nên, đang xem tựa bình tĩnh ngẫu nhiên có sóng gió quay cuồng mặt biển dưới. Nước biển ngưng tụ thành xiềng xích kéo lấy thánh kỵ sĩ nhóm tứ chi. Đồng thời, thành ngàn thượng trăm mũi tên nước nghịch cuốn dựng lên, va chạm bọn họ trên người thánh quang hộ thuẫn. Xem, bọn họ còn ở tiếp tục ở phương xa phù đảo thượng. Ngân phát nữ tử bình tĩnh mà nói, nếu ngay từ đầu liền hủy diệt ma trận, bên kia người liền sẽ không truyền tống lại đây, vô tình mạo phạm. Đại nhân, một cái trung đội trưởng nhịn không được hỏi. Nếu hải yêu nhóm là có thể xử lý những cái đó kỵ sĩ. Chúng ta đây đến tột cùng ở chỗ này làm gì? Tô Mân nhìn hắn một cái, ngươi là như vậy tưởng sao? Lời còn chưa dứt, mắt sắc xương cự ma nhóm thấy một đạo lại một đạo thân ảnh lao ra mặt biển. Ở rách nát sóng nước cùng vẩy ra vụn băng chung, tuyết trắng cánh chim phiến phiến giãn ra, âm u dưới vòm trời. Vô số thần thánh màu trắng quang huy chợt sáng lên, đồng thời, màu trắng ngà thánh hỏa bị bỏng dựng lên, bậc lửa sáng như tuyết mũi Kemeni bởi vì gần nhất kia tòa phù đảo khoảng cách bọn họ cũng có. Cây số xa, cho nên, tại đây đàn thiên sứ từ trong nước bay lên tới thời điểm. Hai bên vẫn như cũ có một khoảng cách, trên thực tế, Tô Mân cũng không rõ lắm đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người bị truyền tống đến tử vong băng hải. Nhưng nàng thực tin tưởng phương diện này sẽ không chỉ có nhân loại cùng tinh linh. Trừ phi lần này hành động người phụ trách nhóm đầu óc đều có vấn đề. Nếu không nhất định sẽ có thiên sứ. Giáo đình kỵ sĩ đoàn vốn dĩ liền có rất nhiều hỗn huyết hoặc là thuần huyết thiên sứ. Bọn họ ngày thường thu nạp cánh chim đem này che giấu. Nhìn qua tựa hồ cùng bình thường thánh kỵ sĩ không có gì khác nhau. Một khi khai chiến liền sẽ nguyên hình tất lộ, này đã là bọn họ quen dùng kịch bản, không đếm được các thiên sứ từ lạnh băng trong nước biển nhảy ra. Có chút tuổi trẻ thiên sứ thậm chí khóc ra tới. Bọn họ trơ mắt nhìn những cái đó thánh kỵ sĩ ở trong biển trầm vong. Rốt cuộc như vậy độ ấm, cùng với hải yêu nhóm ma pháp quấy phá, cho dù là thánh chức giả thể chất, cũng bất quá là so với người bình thường nhiều kiên trì trong chốc lát. Bất quá ngắn ngủn mấy phút chi gian, không đếm được thánh kỵ sĩ ở dưới nước bỏ mình, bọn họ căn bản vô pháp trồi lên mặt nước, hải long kỵ sĩ nhóm ở tối tăm trong nước quay lại xuyên qua. Không chút nào để ý chung quanh lạnh băng đến xương dòng nước. Nơi này hải yêu nhóm đều trải qua chọn lựa, bọn họ đều tương đương am hiểu thủy hệ ma pháp, lấy bản thân chi lực khống chế dòng nước hóa thành xiềng xích. Có thể dễ dàng bám trụ nhiều thánh kỵ sĩ, tử vong băng hải vốn dĩ liền tính là nửa ma pháp lĩnh vực. Ở mặt khác địa phương, như vậy khủng bố nhiệt độ thấp chung nước biển tất nhiên đóng băng ngưng kết. Nhưng mà nơi này lại vẫn như cũ là một mảnh lưu động hải vực. Nhân loại cùng tinh linh này đó chủng tộc, cho dù là nhiều lần tiếp thu quá chúc phúc cùng thí luyện thánh chức giả. Cũng bất quá chỉ có thể nhiều kiên trì một lát, sau đó, liền hoàn toàn mất đi dãy dụa lực lượng, mất đi trói buộc thi thể hướng về hắc ám biển sâu chìm nghỉm mà đi. Hải yêu nhóm thúc giục tọa kỵ. Thương Long kỵ sĩ nhóm tiếp tục kéo có ma trận Iceland lặn xuống. Xà Long kỵ sĩ nhóm ở Thiền Hải lĩnh vực khắp nơi tới lui tuần tra. Tìm kiếm may mắn chạy thoát thánh kỵ sĩ. Không trung sương mù chưa từng tan đi. Ngẫu nhiên có cá Long kỵ sĩ nhóm nhảy ra mặt nước. Cá Long nhóm con thoi thân hình bóng loáng lóe sáng. Mỗi một lần lên xuống. Xông ra thật lớn miệng lưỡi chung đều sẽ cắn nào đó thánh kỵ sĩ thân thể. Hoặc là thân thể một bộ phận, sương mù chung dạng khai một mảnh huyết sắc, trong nước biển máu tươi bốn phía, tử vong băng hải ảm đạm dưới bầu trời, một đôi lại một đôi tuyết trắng cánh chim ngạo nghễ thư giãn. Màu trắng ngà thánh hỏa liệt liệt thiêu đốt, ảnh ngược ở các thiên sứ tràn ngập chiến ý cùng cừu hận trong mắt. Bọn họ đương nhiên muốn xé nát những cái đó dơ bẩn hải yêu. Nhưng là này đàn kinh nghiệm phong phú long kỵ sĩ, hoặc là trầm ở đáy biển, hoặc là tựa như cá trạch hoạt không lưu thủ, ở mặt biển phía trên chợt lóe mà qua, giống như cùng tộc đàn tranh đoạt bữa tối kẻ săn mồi. Cắn một ngụm liền nhanh chóng chạy trốn. Hơn nữa, các thiên sứ cũng ý thức được, còn có người đang chờ đợi bọn họ. Hào tuổi trẻ chiến khu tổng đốc xoay người, nàng lặng lẽ phóng thích một cái dùng cho khuếch đại âm thanh phong hệ ma pháp. Chung quanh mấy cái xương cự ma phát hiện cái này động tác nhỏ. Cho nhau trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ vốn dĩ liền đứng ở một tòa cao ngất núi tuyết thượng. Phía dưới là rậm rạp xương cự ma binh lính, sở hữu chiến sĩ đều là xương cự ma, trừ bỏ mấy cái thấy được huyết thề giả ở ngoài. Những người khác tất cả đều có tuyết trắng làn da cùng màu bạc đầu tóc. Bọn họ nhìn qua cơ hồ cùng này phiến trắng xóa thế giới hòa hợp nhất thể. Từng đôi hoặc thâm hoặc thiển màu lam hệ đôi mắt, có chút giống là u tĩnh hồ nước, có chút giống là trong sáng không trung. Trong đó ảnh ngược bay là tả lạc tuyết, cùng với cái kia bán thần ở bọn họ xem ra tương đương mảnh khảnh thân ảnh. Sương Sơn chiến khu sở hữu quân đoàn tối cao chỉ huy. Lúc này chính hướng bọn họ mỉm cười, ngữ điệu tương đương nhẹ nhàng. Chư vị, ta đến từ vạn vật chi thành. Đương nhiên ta khẩu âm đại khái đã bại lộ điểm này, xương cự ma nhóm tất cả đều buồn cười. Có chút người nhịn không được cong lên khóe miệng, lại cũng không dám thật sự cười ra tiếng. Chung quanh mấy cái trung đội trưởng cũng ở nghẹn cười, cho nên ta phi thường rõ ràng, này mấy trăm năm tới. Thậm chí nghìn năm qua, mỗi cái khát vọng chiến đấu, nguyện ý vì chủ nhân phụng hiến linh hồn chiến sĩ, đều hy vọng chính mình bị điều đi phía nam chiến khu. Chẳng sợ không phải bờ biển, chẳng sợ chỉ là giọt xương chiến khu, cùng chi tướng phản, mọi người đối bắc cảnh tránh mà không kịp. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta rời xa chiến tranh, bởi vì chúng ta chinh phục phong tuyết cùng giá lạnh. Chinh phục ở trên mảnh đất này tàn sát bừa bãi ma thú. Nhưng lại Elvis chó săn nhóm làm không được, cho nên bọn họ không dám hướng chúng ta khiêu chiến. Xương cự ma nhóm sôi nổi liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kiêu ngạo cùng miệt thị. Ở bọn họ trong lòng, giáo đình người nhu nhược nhóm xác thật sợ hãi bắc cảnh. Bắc cảnh các chiến sĩ hàng năm cùng các ma thú đánh lộn. Rất ít có cơ hội cùng giáo đình chính quy bộ đội tác chiến. Đối với đại bộ phận người mà nói, giết chết quang minh thần chó săn đương nhiên so giết chết ma thú càng làm cho nhân thân tâm sàng. Khoái, chỉ là bọn hắn không có cơ hội. Nghìn năm qua, giáo đình hạm đội một đám mà xử hướng Nam Hải. Che giả măng mọc mà vì đám kia hải yêu nhóm đưa lên chiến tích. Ai đều không đếm được Nam Hải chiến khu tổng đốc cùng quan chỉ huy nhóm chém giết quá nhiều ít. Chuẩn thần cùng bán thần, Lâm Tây vẫn là bán thần thời điểm cũng đã chiến công chồng chất. Quan trọng nhất nguyên nhân là bọn họ vẫn luôn ở tham dự chiến tranh. Đương nhiên, hai bên đều sẽ có thương vong, bất quá này cũng không sẽ làm người sợ hãi, ngược lại là làm cho bọn họ càng thêm khát vọng chiến tranh. Như các ngươi chứng kiến, bọn họ vẫn như cũ ở sợ hãi bắc cảnh, bọn họ chỉ dám đem truyền tống trận giấu ở tử vong băng hải phù đào tuyết trong động. Nơi này thậm chí không phải bọn họ lựa chọn chiến trường. Chỉ là bọn hắn muốn ở bắc cảnh cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm khởi điểm Mani Tô Mân ra vẻ bất. Đắc dĩ mà thở dài, nghe được phía dưới có chút tuổi trẻ ác ma cười ra tiếng tới. Đáng tiếc, ta không thích Elvis chó săn ô nhiễm chúng ta bảo hộ thổ địa. Ta cảm thấy không có gì so đánh một trận càng có thể giải quyết vấn đề. Lâm Tây các hạ rộng lượng mà mượn dư ta này đó hải long kỵ sĩ tinh nhuệ. Bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành. Giết chết thiên sứ vốn dĩ chính là ác ma nhất am hiểu sự, ở trước mắt bao người. Nàng nâng lên tay phải, trong không khí dòng nước lạnh băng đằng. Sao động băng các tinh linh như ẩn như hiện, trung gian còn kèm theo phong các tinh linh màu xanh nhạt thân ảnh. Ở như vậy khó có thể thi pháp hoàn cảnh chung, một cây lưu chuyển lãnh quang băng thương ngưng kết với lòng bàn tay. Bán thần vỗ tay ném vần quanh tinh tế phong lưu băng thương. Ở bén nhọn tiếng xé gió chung, trường thương xé rách sương mù, xẹt qua đen tối vòm trời, thẳng chỉ phương xa bay lượn mà đến các thiên sứ. Trong lúc nhất thời thánh quang hộ thuẫn sôi nổi bắn ra. Nhưng mà, băng thương thình lình ở không trung xoay tròn một vòng, từ phía sau hoàn toàn đi vào dẫn đầu thiên sứ ngực. Băng thương chợt tạc nứt, bạo loạn băng tinh linh cùng kích động phong tinh linh, trong nháy mắt đem sở chạm đến sao sao xé thành dập nát. Phương xa xương cự ma nhóm trông thấy không trung bạo khởi một đoàn huyết vụ. Thiên sứ huyết sắp nhiễm hồng này phiến thổ địa, xương cự ma nhóm giống giận rút ra binh khí. Đồng thời, sau lưng mở ra bóng loáng mà to rộng hai cánh, nửa trong suốt cánh màng thượng lan tràn huyết mạch màu lam nhạt sọc. Bọn họ đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, nhào hướng không trung rậm rạp thiên sứ. Tác giả có lời muốn nói, đây là làm thu 1900 thêm càng. Xem bình luận giống như có người không quá xác định nơi này đã xảy ra cái gì. Cùng phía trước là hợp với, vai chính bắt được giáo đình kỵ sĩ biết được bọn họ muốn ở thú triều lúc sau đánh lén gió bắc pháo. Đài, thú triều phía trước bọn họ liền từ đông đại lục chạy tới. Trước tiên ở tử vong băng hải thả một đống lớn truyền tống trận. Lại dẫn phát rồi thú triều muốn suy yếu cái này chiến khu sức chiến đấu. Cho nên tính thời gian làm hải long kỵ sĩ chính là hải yêu nhóm đem phóng ma trận Iceland đều túm. Đến cùng nhau sau đó trực tiếp trầm hải. Chính là có chuyện như vậy lạp gạch dưới. 3. Gạch dưới PS cảm giác này mấy chương tựa hồ đặt ở cùng nhau xem tương đối thoải mái. Ta thử xem nhìn xem ngày mai còn có thể lại ngày cái 6 đi. Hết chương.